Chương 1731, Đại đế lăng ngủ, chí cao bí tàng. Trần Phong như thế thử vài chục lần, đều là không thu được gì. Sau đó Trần Phong lui về phía sau mấy bước, hít một hơi thật dài khí, đồ long đao xuất hiện trong tay, hắn quyết định muốn phát ra bản thân một kích mạnh nhất. Trần Phong lăng không vọt lên, đồ long đao hung ác hướng về phía trước chém ra, hung hăng rơi vào cái kia lớn trên cửa. Thế là sau một khắc, một tiếng ầm ầm nổ vang, đại kim cương tịch diệt chi lực huynh tả tại bên trên, nhưng là trong nháy mắt lại bị bắn ngược trở về. Cái này phiến lớn trên cửa, xuất hiện một mảng lớn kim sắc cùng hỗn hợp cùng một chỗ ánh sáng, cái này sóng ánh sáng nặng nề mà đạn xạ trở về, đánh vào Trần Phong trên thân. Trần Phong như gặp phải trọng kích, rên lên một tiếng, bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét, nặng nề mà nện rơi trên mặt đất, miệng góc ý nghĩa nguyên có máu tươi tràn ra. Một chiêu này, đúng là bị hoàn toàn bắn ngược trở về, Trần Phong thì tương đương với mình chém mình một đao kia, đã là có chút vết thương nhẹ Trần Phong không tin tả, lại là liên tiếp chém mười mấy đao. Ầm ầm ầm ầm, mười mấy đao chém xuống trên đó, sau đó lại là điên cuồng đạn xạ tại trên thân thể của hắn, Trần Phong bị đánh thân hình liên tiếp run rẩy, từng ngụm máu tươi phun ra. Khi mười mấy đao phách rơi về sau, hắn cũng là bị hung hăng đụng vào nơi xa. Lần này, hắn đưa tờ gân gãy xương, vô cùng thê thảm. Trần Phong qua thật lâu sau, vừa rồi đứng người lên, hắn nhẹ nhàng phun ra một thanh trọc khí, không được. Cái này phiến đại môn thực sự quá mạnh, ta vừa rồi phách chạm ra nhiều như vậy đao, đều bị phản bắn ra đến, có thể thấy được cái này đại môn tuyệt đúng không là ta cấp bậc này người có thể công phá. Liền xem như đoạn phù sinh đến, cũng chưa chắc có thể làm Trần Phong từ bỏ cưỡng ép công phá dự định, nhưng là còn không có bất kỳ cái gì nhục chí, ngược lại là tại cái này đại môn trước đó, không ngừng du tẩu quan sát đến. Đồng nhiên, Trần Phong nhãn tỉnh sáng lên. Bởi vì hắn nhìn thấy đại môn bên phải một cái cực kỳ ẩn nấp nơi hẻo lánh, nơi đó có một cái lo mở đi xuống ô lo mở. Trần Phong nhìn thấy cái này lỗ khảm hình dạng về sau, lập tức chính là cảm giác cực kỳ nhìn quen mắt, phảng phất ở nơi nào gặp qua. Trần Phong lăng không vọt lên, đi tới nơi này lỗ khảm liền, sau đó, miệng góc biến thân lộ ra một vòng ý cười. Cái này ý cười, càng dập dờn càng lớn, cuối cùng biến thành cười ha ha. Trần Phong thì thào nói, ta biết. Ta sáng tỏ, nguyên lai, ngươi là một cái chìa khóa là mở ra cung điện này chìa khóa nói, Trần Phong trong tay lóe lên, trước đó hắn lấy được cái kia hình dạng như là phóng xạ ra ánh sáng mặt trời một loại đồ vật ra hiện trong tay hắn, khi cả hai vừa so sánh về sau, Trần Phong trong lòng lập tức chắc chắn vô cùng. Không sai, chính là chỗ này nói, hắn đem cái này mai chìa khóa nhẹ nhàng nhét đi vào. Mà vừa nhét vào một điểm, Trần Phong cũng cảm giác một cỗ cường đại hấp lực đi ra. Sau đó đem cái này mai chìa khóa hoàn toàn hấp thụ đi vào, phi thường hoàn mỹ, không có chút nào khe hở. Sau đó, chìa khóa tiến vào bên trong về sau, Trần Phong liền cảm giác chìa khóa ca mở dưới, tự động xoay tròn mở dưới, sau đó hắn chính là nghe được đại lượng két thanh âm ca ca. Phảng phất có to lớn gì cơ giới tại chuyển động. Sau một khắc, sóng ánh sáng lấp lóe, quang mang mờ mịt, một cỗ kịch liệt sóng linh khí truyền đến. Hiển nhiên, cái này cự đại đại môn vờ ơ y ma chính là sử dụng cơ giới cùng trận pháp song trọng khu động, muốn mở ra, cái kia thật đúng là cực kỳ gian nan. Rốt cục, theo tạch tạch tạch tiếng vang, cái này đại môn chậm rãi hướng hai bên tối lui, lộ ra trung gian một cái khe hở, chỉ cho một người mà qua. Vết nứt còn đang không ngừng mở rộng, Trần Phong không có chút do dự nào, thân hình lóe lên, trực tiếp chính là tiến vào trong khe hở. Tiếp theo, hắn cảm giác mình lập tức bị rượu hoa mắt. Mặt sau này à, chính là một tòa to lớn vô cùng cung điện, cao rộng khoảng chừng vạn mét xa, khắp nơi đều là kỳ chân dị bảo, tản ra lấy sáng chói vô cùng quan mang. Vừa tiến vào trong này, Trần Phong cảm giác mãnh liệt nhất chính là, trong điện đường này tràn ngập đại lượng tịch diệt chi lực, đại lượng tinh thuần vô cùng, mạnh mẽ vô cùng tịch diệt chi lực. Những này tịch diệt chi lực thậm chí so phía ngoài còn tinh khiết hơn gấp 10 lần. Trần Phong thậm chí mắt thường liền có thể nhìn thấy từng con sâu tiểu ngư nhi, tại cái này trong không khí không ngừng dập dờn, trong nháy mắt xuất hiện, lại trong nháy mắt biến mất. Mà bọn hắn tựa hồ rất ưa thích Trần Phong, quay chung quanh tại Trần Phong thân thể tuần bốn phía, trên dưới lật qua lật lại. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, nhưng hắn không kịp nhìn nhiều, lập tức liền đi thẳng về phía trước. Tại đại điện này chính giữa có một tòa cầu thang đá cao tạ mì trăm mét. Bên trên tựa hồ để đó cái thứ gì? Trần Phong lập tức liền phát hiện, dày đặc nhất cũng là tinh thuần nhất những cái kia tịch diệt chi lực, toàn bộ đều vây quanh cầu thang đá, thậm chí những này tịch diệt chi lực đều là quanh quẩn, tổ hợp thành một đầu to lớn cự long, vây quanh cái này trên bệ đá hạ bàn xoáy lan lộn, thỉnh thoảng phát ra một tiếng tức giận ga ho the tờ, giống như là đang bảo vệ trên bệ đá đồ vật. Trần Phong càng là phát hiện, tất cả tịch diệt chi lực, trong này tất cả lực lượng, toàn bộ đều bắt nguồn từ trên bệ đá không công bố phù cái kia cùng loại với quyển sách một loại tồn tại. Trần Phong một trái tim điên cuồng nhảy lên, một thanh âm ở trong lòng lớn tiếng trả lời, đây chính là ta muốn tìm, đây chính là âm dương đại đế lăng ngủ cái này một cái cửa vào trí cao truyền xưng một quyển này thư sách, đúng vậy đoạn thiên ngai, đúng vậy tịch diệt đao môn có thể kỳ tích quật khởi bí mật môn. Võ kỹ này hoặc là công pháp, cùng cửu âm cửu dương thần công cấp bậc cung cấp, tuyệt đối là cường đại đến làm cho người trong lòng run sợ. Trần Phong một trái tim tràn đầy đều là hỏa nhiệt, nghĩ đến cái kia trên bệ đá để đặt chính là mình mấy tháng này đến nay một mực tha thiết ước mơ đồ vật, làm sao không để hắn kích động. Trần Phong bước nhanh hướng về cầu thang đá đi đến, chuẩn bị đem cái kia thư sách lập tức bỏ vào trong túi. Nhưng là, ngay tại hắn đi vào cái kia cầu thang đá bên cạnh thời điểm. Đồng nhiên, tựa hồ là đang đại địa thâm sự, một vị nào đó tồn đang lặng lẽ đánh thức, thấy được để vị này tồn tại có chút kinh ngạc một màn. Thế là, phát ra a một tiếng vang nhỏ. Cái này một tiếng vang nhỏ rơi vào Trần Phong trong tai, lại tựa như là quần cuộn sấm rền, ở bên tai nổ vang theo cái này một tiếng vang nhỏ, toàn bộ cung điện đều là run rẩy lên, phảng phất cái này tỉnh lại người, có được uy năng lớn lao. Hắn vừa tỉnh dậy, long trời lỡ đất Trần Phong kinh hãi vô cùng. Nhưng ánh mắt của hắn nhưng như cũ Trần Phong, không có bối rối chút nào, ôm một cái quyển, trầm giọng nói ra, không biết Vina Hó tiền bối ở đây còn mời ra mặt chỉ giáo. Hư giữa không trung vang lên một trận trầm thấp tiếng cười, tiểu gia hỏa, gặp nguy không loạn, ngược lại là có chút ý tứ, gặp qua ta người còn có thể bảo trì như vậy bình tĩnh, ngươi là người thứ nhất sau đó, hắn nhẹ nói, quen biết cũng là có duyên, huống chi, trên thân thể ngươi, có truyền thừa của ta. Lần này, càng là tại trên thân thể ngươi thấy được một chút thứ không tầm thường, cơ duyên xảo hợp, tạo hóa trêu người, ngàn năm luân hồi, phảng phất tái diễn đã như vậy, ta tự nhiên QNZ phải thật tốt dịu dắt ngươi một phen. Trần Phong kinh hãi vô cùng, nghe thanh âm này, nghe cái này ngữ khí, khó nói, lại là âm dương đại đế bản thân sao. Trần Phong trong lòng kích động bành trướng, nhất thời cảm xúc đúng là khó mà tự kỳ hệ mở chế.